Vô thượng sát thần, chương 882, một đám gà đất chó xanh. Gocchuyenaudio.com. Tiền thưởng săn giết Tiêu Phàm trong nháy mắt từ 50 vạn cực phẩm hồn thạch biến thành 100 vạn. Phía dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Lời này vừa nói ra, đám người lại trở nên náo động. 100 vạn cực phẩm hồn thạch đối với rất nhiều gia tộc ở Hạ Trọng Thiên mà nói là một bút tài phú khổng lồ. Huống chi là những tu sĩ không quyền không thế. Dù sao lão hủ đã gần đất xa trời. Vì gia tộc có thể kiếm được 100 vạn, liều cái mạng già này cũng đáng. Một lão già trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, dẫn đầu tiến thẳng hướng Tiêu Phàm. Những người khác thấy thế, lại không ít người nhao nhao xuất thủ, tựa như sợ Tiêu Phàm bị những người khác vượt lên giết trước. Như ngươi mong muốn, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu, sát phạt chi kiếm tại hư không nhuy vũ, trực tiếp lấy mạng của lão giả kia. Lão giả kia cũng chính là chiến hoàng đỉnh phong mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm đây? Giết lão giả, Tiêu Phàm không có bất kỳ sự lưu tình nào. Tiếp tục thẳng hướng những người khác, kiếm hắn nhẹ nhàng vung ra. Mỗi một kiếm vung ra đều có một người tử vong. Mà mỗi một người tử vong, đều sẽ có một đạo máu tươi rót vào bên trong Tu La Kiếm. Tu La Kiếm nhìn qua càng thêm yêu diễm. Tiêu Phàm tựa như không phải đang giết người, mà là đang chém rau dưa. Tu sĩ chiến hoàng cảnh ngay cả kiếm khí của hắn đều không ngăn cản nổi. Làm sao có thể trở thành đối thủ của hắn đây? Dù là những tu sĩ chiến đế sơ kỳ cũng đồng dạng bị Tiêu Phàm một kiếm diệt sát. Căn bản không có sức hoàn thủ. Bất quá, vẫn có mấy người có thể cho Tiêu Phàm tạo thành một chút khốn nhiễu. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là khốn nhiễu mà thôi. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ. Dưới chân Tiêu Phàm tay cụt chân cụt và thi thể sớm đã chồng chất vào nhau. Quy mô cỡ một tòa núi nhỏ. Tiêu Phàm dẫm ở phía trên núi thay. Thần sắc lạnh lùng, trong lòng không nổi lên bất luận gợn sóng gì. Hắn chưa từng coi những người này là thành đối thủ. Đối thủ của hắn là thiên tài các đại gia tộc. Tỷ như Thánh Thành Bát Tuấn. Thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm cũng không biết giết bao nhiêu người, chỉ ít tính ra hàng trăm, hơn nữa còn có người không sợ chết không ngừng xông lên. Nhất định là đi chịu chết, con người Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa. Băng lãnh, vô tình, giống như hắn giết không phải người, mà là cỏ rác, thân làm điện chủ Tu La Điện, hắn đã chú định phải đạp trên núi thây biển xương tiến lên. Dưới chân hắn, máu chảy thành sông, vài trăm người này độc tính là gì? Nhìn đống thi thể dưới chân như núi. Trong đầu Tiêu Phàm lại hồi tưởng lại một màn năm đó ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Ngự Lâm Quân không phải cũng là bị hắn đổ sát sao thế này sao? Chỉ thực lực mấy người này hơi cao một chút mà thôi. Mà Tiêu Phàm hắn, từ lâu đã không phải là tên chiến tông cảnh kia nữa. Bây giờ hắn đã là một tôn chiến đế, lại qua thời gian nửa chén trà nhỏ, người vô song Thánh Thành rốt cục sợ hãi, không dám tiếp tục công kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhất định chính là một tên ma quỷ, giết người không chớp mắt, hơn nữa hoàn toàn không biết mỏi mệt, cho dù bọn hắn nhiều người đi lên lại như thế nào. Một bầy kiến hôi, lại làm sao có thể đánh ngã một đầu voi đây? Những tu sĩ đứng ở đằng xa không động. Trong lòng nhấc lên một luồng hơi lạnh, mặc dù người chết không phải bọn hắn, nhưng tràng diện này cũng triệt để hù đến bọn hắn. Bọn họ đều là tu sĩ vô song Thánh Thành, mặc dù quen nhìn giết chóc, nhưng giống hôm nay duy nhất một lần giết nhiều người như vậy. Rất nhiều người là lần thứ nhất nhìn thấy, Tô gia tỷ đệ thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút phát run. Tiêu Phàm không dám giết các ngươi. Đúng là trò cười, Tiêu Phàm, ngươi là tên ma quỷ, ngươi dám giết nhiều người như vậy. Lăng Băng Điệp cũng bị dọa không nhẹ, sắc mặt hơi trắng bệch. Ma quỷ, Tiêu Phàm cười lạnh, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất, khinh thường nói ngươi ngốc nghếch, ngươi thật đúng là không phải ngu xuẩn bình thường. Các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta đứng ở nơi này để các ngươi giết sao? Loại lời này Tiêu Phàm nghe quá nhiều. Trong mắt những đệ tử đại gia tộc bọn hắn, chỉ có bọn hắn giết người khác lại không thể giết bọn hắn. Trên đời này chỗ nào có dạng sự tình tốt như thế? Tiêu Phàm, người sẽ chết rất thảm rất thảm. Lăng Băng Điệp nhe răng trợn mắt, tựa như con đàn bà đanh đá cái phát cuồng. Sau đó lần nữa nhìn về phía tu sĩ bốn phía nói. Chỉ cần giết Tiêu Phàm, nhân tình Lăng gia ta không thay đổi. Mặt khác lại ban thưởng 200 vạn cực phẩm hồn thạch. Nhìn thấy tu sĩ bốn phía không dám động, Lăng Băng Điệp lại ném ra ngoài dụ hoặc càng lớn. Quả nhiên không ít người nghe vậy. Huyết dịch tựa như sôi trào. Nắm nắm vũ khí trong tay. Chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Bất quá bọn hắn còn chưa có động. Đột nhiên từng đạo kiếm khí sắc bén tại xung quanh bọn họ xuất hiện. Đem mấy trăm người bao phủ vào bên trong. A, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hư không máu tươi bay vụt. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, tất cả ánh mắt kinh ngạc đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà sẽ chủ động xuất thủ. Tiêu Phàm, ngươi còn dám đại khai sát giới. Lăng Băng Điệp thấy thế, lập tức kêu to lên, mọi người cùng tiến lên, giết tên ma quỷ này, báo thù vì tu sĩ thánh thành chết đi. A, Tiêu Phàm nhe răng cười. Lần nữa xuất thủ, một kiếm vung ra, lại chém giết mấy người. Âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi Phàm là người động sát ý với ta. Một tên cũng đừng hòng đi. Ma quỷ, cho dù mình là ma quỷ thì như thế nào? Cái thế giới này vốn là tàn khốc như thế. Vì lợi ích, bọn chúng muốn dồn ta vào chỗ chết. Tiêu Phàm ta tại sao không thể giết bọn chúng? Lời còn chưa dứt, thân hình Tiêu Phàm biến mất tại chỗ. Đám người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một vệt sáng tại nhanh chóng xuyên toa. Những nơi đi qua, vô số cỗ thi thể khô quắt ngã xuống. Có vài người chết đi căn bản không biết đã phát sinh việc gì liền một mệnh ô hô. Cũng có người chỉ cảm thấy một đạo chớp lóe từ trong mắt xẹt qua. Liền bị người nhất kiếm phong hầu. Đủ loại kiểu chết đang tiếp tục. Đồ lục. Triệt để đồ lục, Tiêu Phàm giận dữ, thây phơi trăm vạn, đây chính là uy nghiêm của Tu La Điện Chủ. Không giận thì thôi, giận lên kinh thiên động địa. A, đừng có giết ta. Chấm, chạy mau, hắn điên rồi, gặp người liền giết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Bốn phía đều là thân ảnh tu sĩ chạy trốn. Nhưng mà việc này cũng không thể làm Tiêu Phàm dừng tay. Chỉ một lát sau. Thi thể trên mặt đất lấy đơn vị ngàn mà tính, mà cái này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Phàm là người đối Tiêu Phàm động sát niệm, hắn đều không có buông tha. Dòng dã thời gian một nén nhang Tiêu Phàm mới dừng lại. Phía trước quảng trường Lăng Vân Thương Hội sớm đã trở thành một mảnh tu la. Thi thể sớm đã đạt tới hơn vạn, quỷ dị là hiện trường không có một giọt máu tươi nào. Những huyết dịch kia toàn bộ bị tu la kiếm hấp thu sạch. Thành Âm hít một hơi lãnh khí thỉnh thoảng vang lên. Rất nhiều người thấy cảnh này. Khắp cả người đều phát lạnh. Trên vạn người đó, vậy mà toàn bộ bị một người Tiêu Phàm trong thời gian một nén nhang giết sạch. Sát tính dạng này, thực lực dạng này, đừng nói Nam Vực. Chính là phóng nhãn chiến hồn đại lục. Lại có mấy người, nếu là đổi lại một người khác. Đoán chừng hồn lực đã sớm hao hết, tinh bì lực tẫn, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma. Dù sao giết chết nhiều người như vậy, dù là tâm thần chiến đế cảnh cũng sẽ vặn vẹo. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không thở dốc một hơi, thần sắc cũng cực kỳ bình tĩnh, tựa như làm một sự tình không có ý nghĩa. Một đám gà đất chó sành. Cách chương.